Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871, phong thưởng. Tuy rằng tại chỗ tuổi trẻ Tuấn Kiệt đều cảm thấy khó có thể tin, nhưng là kết quả này, là Dịch Vân đối thủ Lạc Mặc chính mồm nói. Bọn họ nhìn về phía Dịch Vân trong tay cái viên này xá lợi. Màu tím lam dường như lưu ly một loại ánh sáng lộng lẫy chói lóa mắt. Bên trong có một đạo thiên nhiên hoa văn, cũng chính là hay là đạo văn. Đạo văn là pháp tắc ngưng tụ thân thể hiện, một loại cao cấp xá lợi trên rất dễ dàng xuất hiện. Cấp thấp xá lợi trên gần như tuyệt tích, nhập môn 72 thức, nói là lạc thị kỹ xào, kỳ thực toàn bộ vạn yêu đế thiên đều có. Tùy tiện gia nhập một cái hạng bét môn phái, gia tộc, đều có thể ở thư khố của bọn họ bên trong tìm tới tương tự pháp môn. Quả thực không đáng nhắc tới, này loại thấp kém thủ pháp, dĩ nhiên để xá lợi ngưng tụ ra đạo văn đến. Mọi người nhìn xá lợi, lại nhìn Dịch Vân, hầu kết không tự chủ bỗng nhúc nhích qua một cái, bọn họ thậm chí hoài nghi. Bọn họ có phải hay không học cái gì giả nhập môn 72 thức? Dịch Vân dùng nhập môn 72 thức, luyện chế được ngưng tụ đạo văn chắc Việt cấp tam phẩm xá lợi. Cho người cảm giác quả thực như là chỉ học được tam tự kinh. Hài đồng, cao trung trạng nguyên giống như, ta thua, chấm ngoặc kép, Lạc Mặc nhìn cái viên này xá lợi, thở dài một hơi, kỳ thực hắn cảm giác được. Dịch Vân luyện chế ra xá lợi, nói riêng về phẩm chất, nói chắc Việt kỳ thực có chút miễn cưỡng, nhưng là này đạo văn, nhưng rõ ràng được không thể lại rõ ràng, đây là Dịch Vân đối pháp thì lại lĩnh ngộ thân thể hiện. Ngươi dùng, cũng không vẻn vẹn chỉ là lạc thị nhập môn 72 thức chứ? Lạc Mặc hỏi, trước Dịch Vân triển khai thủ pháp thời điểm, có không ít sai lầm, địa phương. Hắn nguyên bản cũng như vậy cho rằng, nhưng là bây giờ nhìn, nhưng là trước kia chính mình quá ngu. Lạc Mặc này vừa hỏi, tương đương với đem nghi vấn của mọi người đều đề nghị. Dịch Vân gật gật đầu, nói rằng, mấy tháng trước, ta ở Phong Linh Sơn nghiên cứu lạc thị hoang thiên thuật nhập môn thời điểm. Cảm giác thấy hơi địa phương có thể thử một chút mới thủ pháp. Liền thử một chút. Tất cả mọi người nhất thời đều không còn gì để nói. Này thiệt hay giả, cứ như vậy tùy ý thử một chút. Dịch Vân hay dùng này nhập môn 72 thức, gắng gượng gấy dọn ra một viên chắc Việt cấp xá lợi. Dịch sư đệ kỳ tài ngút trời, Lạc nào đó mặc cảm không bằng. Chấm ngoặc kép, Lạc Mặc thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, Lạc Mặc chịu thua rời sân. Ở trên yến tiệc, mọi người nhìn Lạc Mặc bóng lưng rời đi, đặc biệt là Lạc Khôi. Hắn chỉ cảm thấy mặt đang sốt. Hắn lúc này hận không thể chính mình từ phía trên tòa đại điện này biến mất không còn tăm hơi quên. Đi, trước hắn vẫn chắc Dịch Vân là dựa vào vận khí thắng chính mình. Thua cũng phi thường không phục, nhưng là bây giờ nhìn Dịch Vân hoang thiên thuật kỹ xảo. Như thế nào mình có thể so? May mà không có tiếp tục cùng Dịch Vân làm hạ thấp đi. Bằng không Lạc Khôi cảm thấy hắn khuôn mặt này ra thẳng thắn xé ra quên đi. Thế nhưng, Dịch Vân không phải mới tu luyện 30-40 năm sao? Hắn làm sao có thời giờ tu tập hoang thiên thuật? Thắng Lạc Mặc, đã không còn có người dám hoài nghi Dịch Vân là dựa vào vận khí thắng. Trên thực tế, hiện tại cũng không có ai mắt không mở dám khiêu chiến Dịch Vân. Dịch Vân, tuyệt đối là lạc thị hiếm thấy hoang thiên thuật kỳ tài. Xích Tiêu hoàng tử nhìn Dịch Vân, môi giật giật, vừa nhìn về phía Bạch Hồ công chúa. Lạc Mặc đều thua, bọn họ một phe này duy nhất có thể cùng Dịch Vân phân cao thấp đúng là Bạch Hồ công chúa. Xích Tiêu hoàng tử nhưng là biết. Bạch Hồ công chúa thiên phú là cỡ nào kinh diễm, hơn nữa không giới hạn ở hoang thiên thuật, nhưng mà Bạch Hồ công chúa nhếch miệng mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Xích Tiêu hoàng tử đáy mắt né qua một tia thất vọng, nhưng cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn quay về Bạch Hồ công chúa cười cợt, sau đó chuyển đầu nhìn về phía trong sân Dịch Vân. Lần này tiệc rượu, hắn chèn ép Tử Linh công chúa cùng Huyền hậu không thành, trái lại làm mất đi không nhỏ mặt. Này bỗng dưng nhô ra hạ giới tiểu tử, nguyên bản căn bản không ở trong mắt hắn, nhưng bây giờ, Dịch Vân đứng ở nơi này trong yến hội trung tâm, một trận chiến dương danh. Bạch Hồ công chúa cũng nhìn về phía Dịch Vân, như là bao trùm một tầng mỏng manh băng tuyết trong con ngươi, lập lòe một tia dị thải. Dịch Vân thi triển cái kia nhập môn 72 thức, cùng với Xá Lợi trên đạo văn, đều cho nàng để lại ấn tượng sâu sắc. Cái này thiếu niên nhân tộc rất đặc biệt. Đang lúc này, Huyền hậu bỗng nhiên hơi đứng dậy, ngón tay ngọc nhỏ dài bưng lên một chén linh tửu nói: "Tỷ tỷ, lần này Dịch Vân, Lạc Mặc, Lạc Khôi ba người một phen biểu diễn, cũng coi như là vì là tiệc rượu trợ hứng, không bằng chấm dứt ở đây làm sao?" Huyền hậu vừa nói như vậy, toán là cho Lạc hậu một cái hạ bậc thang, kỳ thực nàng cũng không thể không đưa ra như vậy bậc thang. Dịch Vân tuy rằng dựa vào hoang thiên thuật vào lần này trong yến hội vì chính mình cạnh tranh thờ ra một hơi, nhưng chân chính so với ngạnh thực lực, Huyền hậu vẫn là hư. Chỉ dựa vào chỉ cần một Dịch Vân trên hoang thiên thuật, tự nhiên đã khinh thường toàn trường, nhưng là Lạc Thần Điện thí luyện, so cũng không phải hoang thiên thuật, mà là thực lực. Vì lẽ đó, nhìn thấy Lạc hậu cùng Xích Tiêu ăn quả đắng, Huyền hậu tuy rằng cảm giác rất là vui sướng, nhưng lại không thể không chủ động làm ra như vậy tư thái. Lạc hậu lúc này đã ngồi về chỗ ngồi, bởi vì mới vừa thất thố, cùng với lần này ở trên yến hội thất lợi, người tinh tường đều có thể nhìn ra sắc mặt của nàng khó coi. Nghe xong Huyền hậu, lại nhìn một cái Huyền hậu tâm tình thật tốt dáng vẻ, Lạc hậu tâm tình thì càng thêm âm trầm. "Muội muội nói đúng lắm, điểm đến thì ngưng là được rồi." Lạc hậu nói rằng, lúc này, Huyền hậu nhìn Dịch Vân một chút, lại mỉm cười nói, "Dịch Vân lần này biểu hiện không tệ, làm dành cho tưởng thưởng, lấy tư cổ vũ, đây là tự nhiên, ta Lạc thị bộ tộc từ trước đến giờ yêu tài, bực này hoang thiên thuật thiên tài, đương nhiên muốn thưởng." Lạc hậu gật đầu nói, "Bổn cung liền ban thưởng Dịch Vân thế giới chi thạch 300 viên, tứ phẩm Xá Lợi 20 viên, ngũ phẩm yêu cốt 10 khối đi." Lạc hậu nói rằng, Lạc Hỏa Nhi len lén lườm một cái, hẹp hòi, "Như vậy ban thưởng, ngươi sao được đem ra được?" Sau đó, Lạc Hỏa Nhi nhìn về phía mình mẫu hậu, "Mẫu hậu, ngươi cần phải nhiều thưởng một chút a." Lạc Hỏa Nhi nguyên khí truyền âm nói rằng. Huyền hậu đôi môi mỉm cười, nói rằng, "Dịch Vân dù sao không phải là Lạc hậu người, nàng cho như vậy ban thưởng cũng là hợp lý, mẹ đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Dịch Vân lần này, nhưng là giúp chúng ta đại ân. Hỏa Nhi ngươi cũng là vận khí, tại hạ giới lại có thể gặp được đến này loại kỳ nhân. Hì hì, cảm tạ mẫu hậu." Chấm ngoặc kép, Lạc Hỏa Nhi vui vẻ nở nụ cười. Nàng nhưng là hiếm thấy được khen một lần. Lúc này, Huyền hậu nhìn về phía Dịch Vân, nói rằng, "Bổn cung trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra có vật gì tốt ban thưởng cho ngươi. Nhìn ngươi là bình dân xuất thân, bổn cung liền phong ngươi một cái tước vị đi. Phong ngươi làm một đẳng tử tước, đất phong Huyền Diệp Linh Sơn." Huyền Diệp Linh Sơn nguyên bản là thuộc về Huyền gia đất phong, Huyền hậu lại là quốc mẫu, tự nhiên có quyền làm chủ phong cho Dịch Vân. Hơn nữa đây là một cái về phẩm chất các loại linh sơn, trước vẫn bị Huyền gia đem ra làm dòng chính đệ tử chỗ tu luyện, nhưng là bây giờ ban cho Dịch Vân một tòa thượng phẩm linh sơn, một đẳng tử tước phong trước. Nghe được nặng như vậy thường, ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt lại là kinh ngạc, vừa là hâm mộ, trước Lạc Khôi còn trào phúng Dịch Vân thân phận không đủ, không có tư cách ngồi ở Lạc Hỏa Nhi bên cạnh. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân là một đẳng tử tước, mà lại nhìn Lạc Khôi. Hắn mặc dù là gia tộc lớn xuất thân, nhưng là trên người ngay cả một cấp thấp nhất tước vị cũng không có. Một khi có tước vị tại người, hàng năm lĩnh bổng lộc là tiểu. Quan trọng nhất là, ở Lạc thị thân phận địa vị, đem bất đồng thật lớn. Dù sao ngươi thân thế hiển hách, khả năng chỉ là tới từ ở tổ tiên che lấp, nhưng phong tước, nhưng thường thường là của mình bản lãnh thật sự. Rất nhiều con cháu đại gia tộc, nhưng là cả đời đến chết chưa từng có thể phong tước. Phong tước người, đủ để thắng được tôn kính. Chỉ cần Dịch Vân này một cái một đẳng tử tước phong hào rơi xuống, lại có thêm người muốn cười nhạo Dịch Vân xuất thân, liền muốn cân nhắc một chút thân phận của chính mình có đủ hay không cấp. Huyền hậu làm ra như vậy ban thưởng, hiển nhiên cũng là xuất phát từ điểm này cân nhắc. Có người trào phúng Dịch Vân xuất thân hạ giới, cái kia huyền hậu liền cho hắn một tòa thượng phẩm linh sơn. Có người cho là hắn thân phận thấp kém, vậy thì cho hắn một cái một đẳng tử tước. Huyền hậu nhẹ như mây gió, nhưng là không nhẹ không nặng đánh ở đây rất nhiều người mặt. Huyền Diệp Linh Sơn hiện tại liền phong cho ngươi, còn một đẳng tử tước, còn muốn Lạc Hoàng bệ hạ phê chuẩn phía sau, mới có thể hạ phát chiếu thư. Cái gọi là Lạc Hoàng phê chuẩn, kỳ thực chỉ là một đi ngang qua sân khấu. Huyền hậu gia tộc, vốn là quốc công, phong một người tử tước, không coi vào đâu. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.